Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 5, Hoa Khôi cảnh sát chi tranh 1. Đội trưởng, ta không phải cố ý, tự biết gây đại họa Tiền Uyên bác, uể oải hướng Đỗ Nhược Lan xin lỗi. Không phải lỗi của ngươi, muốn trách chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Đỗ Nhược Lan nhìn qua Khương Ninh thi thể, thở dài nói, nàng về lên trên lầu, không nói câu nào nhìn xem Chu Khoa Tân. Chu Khoa Tân nhịn không được hỏi, tiểu yêu đều nói cái gì rồi? Hắn đều nói, Chu Khoa Tân cảnh giác quan sát Đỗ Nhược Lan biểu tình. Hắn đem cùng ngươi đối Ôn Tĩnh Hoa làm ra qua hết thảy đều nói. Các ngươi lẽ ra cho các ngươi tội phạm ác nhận pháp luật trừng phạt. Không phải đâu, chơi đùa cũng coi như à. Ta thừa nhận ban đầu là ta truy cầu Ôn Tĩnh Hoa. Nhưng ta là người như thế nào nàng hiểu rất rõ. Ta đánh nàng, hù dọa nàng, nàng có thể cùng ta chia tay à. Nàng không có làm như thế. Nói rõ nàng không quan tâm, chỉ thích như vậy ta. Ngươi nói các ngươi nhất định phải tìm ta phiền phức có phải là ăn no dỗi việc đến không có chuyện. Làm, Đỗ Nhược Lan một thanh nắm chặt hắn cổ áo. Ngươi thật là một cái cặn bã. Ta chính là cặn bã lại có thể thế nào? Dù sao Ôn Tĩnh Hoa không phải ta giết. Ta không có vi phạm pháp luật. Cảnh sát các ngươi không xen vào ta. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là bớt giận đi. Đỗ Nhược Lan thật muốn hung hăng quất hắn mấy cái tát. Tiền Uyên bác ổ nổi giận trong bụng, chính không có chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi nói, đội trưởng, đem cái này thằng danh con giao cho ta đi, cam đoan để hắn một chữ không sót, tất cả đều bàn giao. Đỗ Nhược Lan nhìn Chu Khoa Tân không chút kiêng kỵ thần sắc, giật mình, gia hỏa này rõ ràng là cố ý khích giận chúng ta a. Nghĩ được như vậy, nàng ngược lại cười, níu lấy Chu Khoa Tân chậm tay chậm buông ra. Ngươi có hay không vi phạm pháp luật không phải ngươi nói tính. Ngươi có hay không giết người cũng không phải ngươi nói tính. Chúng ta dựa vào là chứng cứ. Ngươi có ý tứ gì? Chu Khoa Tân quả nhiên lên lòng nghi ngờ. Đỗ Nhược Lan ý cười khó dò. Sẽ không phải Khương Ninh tiểu tử ngu ngốc kia đem ta bán đi. Ngươi không phải nói ngươi vẫn luôn hắn gọi tiểu yêu không biết hắn tên phải không? Xem ra ngươi nói láo hết bài này đến bài khác. Căn bản không đáng một tin. Khương Ninh nhìn liền sau ngươi có thể tin nhiều. Đỗ Nhược Lan nói, lặng lẽ đem bàn tay tiến túi áo mở ra ghi âm bút. Hắn đều nói ta cái gì? Hắn có phải là nói ta như thế nào ngược đãi Ôn Tĩnh Hoa rồi? Đỗ Nhược Lan nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ hắn còn nói cho các ngươi biết sát hại Ôn Tĩnh Hoa người là ta sao? Chu Khoa Tân cắn răng hỏi. Hắn nên thừa nhận đều thừa nhận. Đỗ Nhược Lan ánh mắt bình tĩnh, trong lòng vạn phần khẩn trương, vội vàng chờ đợi Chu Khoa Tân trả lời. Chu Khoa Tân trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên nổi trận lôi đình, lớn tiếng nói, ta hiện tại muốn gặp Khương Ninh. Ta để hắn trước mặt ta chính miệng nói với ta những thứ này. Ngươi ngồi xuống cho ta. Đàng hoàng một chút. Nhâm Cường cùng Trương Tân Long một trái một phải án lấy bả vai hắn kiên quyết hắn đè vào trên. Ghế. Ta muốn gặp Khương Ninh. Khương Ninh ngươi đi ra cho ta. Ngươi có dám hay không ra? Sợ ta liền ngươi cũng giết sao? Chu Khoa Thân không phục không cam lòng la to. Không ai lên tiếng. Đều an tĩnh nhìn xem hắn. Hô hào Chu Khoa Tân dừng lại. Hắn rảo hoạt dò xét chung quanh mấy cái nhân viên cảnh sát. Nghi hoặc nói, vì cái gì Khương Ninh không ra gặp ta? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Các người cố ý giấu giếm ta. Ngày 14 tháng 5, sáng sớm, Đỗ Nhược Lan đi làm chuyện thứ nhất chính là tìm đến Võ Bưu. Đem chuẩn bị xong ghi âm bút đặt ở Võ Bưu trước mặt. Đây là cái gì? Võ Bưu hỏi. Đỗ Nhược Lan mở ra chốt mở. Bên trong truyền ra rõ ràng tiếng cãi vã.